tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 132, quyết định 5, góc truyện audio.com. Chuyện Ngưng Phi nương nương được bệ hạ sủng ái nhất muốn về nhà mẹ đẻ thăm bố mẹ lập tức được truyền ra, mà lúc trước không lâu Quý Phi nương nương từng ở trên cao cũng bị đày đi lãnh thổ quốc gia nốt độc tự sát ở trên đường, sản nghiệp Phong gia bị niêm phong, quét sạch gọn gàng lời đồn đãi, tiểu nữ mặc da đẹp như thiên tiên, làm bệ hạ trầm mê, giấu ở trong ngưng lộ, hàng đêm lưu luyến mà Quý Phi Phong gia đắc tội một giai nhân nho nhỏ này, liền dẫn đến một tộc Phong gia toàn bộ xuống dốc. Điều này làm cho người thổn thức không ngừng, đồng thời cũng đối với vị phi tử trong truyền thuyết này cảm thấy thật hiếu kỳ. Đường phố chợ lớn, rối rít nghị luận, mà sự tích có thể nghe được về nàng, đã ít lại càng ít. Phần lớn chính là lúc bé nghịch ngợm bướng bỉnh cùng với lúc 8 tuổi đưa đến Lê Thành tu dưỡng, sau rất nhiều năm, mọi người căn bản cũng không có đem nàng chú ý, cho tới hôm nay, sủng phi khuynh thành ngang trời xuất thế, lại không biết bao nhiêu người kinh diễm ao ước. Mà ở trong cung điện của Họa Thủy, sáng sớm tinh mơ Cỗ Kiệu đã ở ngoài hậu cung, hôm nay đúng là ngày vị Ngưng Phi nương nương kia trở về nhà thăm người thân, cung tỳ thái giám xếp thành hàng cung kính chờ, thời gian vừa đến, nương nương liền lên kiệu. Vị chủ tử này sao mà quý giá, nhưng người hầu hạ nàng chỉ có một nô tỳ câm tên là Tiểu Mỹ, về họ nàng như thế nào, cũng không ai biết. Nhưng đại đa số cung phi được sủng ái cũng là cực kỳ kiêu căng lớn lối, bọn họ ai cũng không dám đắc tội, ngay cả tư thế đứng chờ cũng căng thẳng khẩn trương, không dám qua loa một phân. Ta phải đi, một thanh âm suy yếu từ trong chăn chui ra, một đôi mắt to đang hung hăng lên án hành động. Tàn nhẫn, lại đáng giận của đối phương, nhưng bàn tay to vòng ở ngang hông nàng không có chút khuynh hướng muốn rời đi chút nào, ngược lại siết càng chặt, động thân một cái, Mặc Ngưng Sơ liền giống như bị đụng đi ra ngoài, ôm gối, đem tiếng rên gì thiếu chút nữa kêu lên nuốt trở về. Còn có nửa giờ tiểu đào tử, thì ra nàng nóng lòng muốn rời khỏi ta như vậy. Một đạo thanh âm trầm thấp mà giàu từ tính cúi đầu dán tại bên tai của nàng, khuôn mặt tuyệt sắc nhẵn nhụi này cơ hồ dán ở chóp mũi nàng, hơi thở quấn quýt nóng hổi mà nồng liệt. Trong chăn, thân thể bị quấn quýt cơ hồ bị mồ hôi thấm ướt của Mặc Ngưng Sơ, đã không rõ là của ai, ngày mùa hè trong khí trời nóng bức như thế, bị đặt ở trong chăn mềm quay cuồng cả đêm, thể lực vô luận như thế nào cũng tiêu hao sắp hết. Hai đùi trơn bóng của nàng bị nâng lên, bị đầu gối của hắn đỡ, làm sao cũng không khép được, phơi bày tư thế mặc vua thưởng thức này, nhưng nàng đã mệt không thể dãy dụa được, ôm gối thẳng rút ra, hôm nay chính là ngày nàng muốn cầu xin. Về nhà thăm cha mẹ, thật không nghĩ đến tối muộn, hắn liền bắt đầu điên cuồng yêu cầu, đầu tiên là trêu chọc nàng, rồi sau đó ăn hết nàng, cuối cùng kéo dài đến bây giờ, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn nàng sắp mệt chết, ở mỗi lần nàng sắp ngủ, lại bị hung hăng đỉnh đến, hành hạ nàng hai mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền hận không thể lập tức dị biến thành thây ma đi cắn xé hắn, cắn xé hắn, cắn xé hắn. Nạp Lan Lân yên lặng dừng lại ở bên trong thân thể nàng, khẽ cười cúi đầu đi hôn cánh môi khéo léo của nàng. Sơ sơ, ta thật không nỡ bỏ nàng, là cái tên hỗn đản nào muốn cho nàng về nhà thăm bố mẹ để bị mắng. Là cái tên hỗn đản nào nói ra nàng quá ngứa, đáng đời bị dạy dỗ. Góc truyện audio.com, là cái tên hỗn đản nào tự tiện định ngày, tự tiện báo cho Mặc gia, hôm nay phải đi về. Hiện tại đã là tên lắp vào cung không bắn không được, lại là cái tên hỗn đản đột nhiên nói không nỡ bỏ nàng đi. Mặc Ngưng Sơ vung hai con mắt to hung hăng chừng hắn, cũng không hiểu sao hắn đột nhiên cứ như vậy nắm đùi nàng, bắt đầu điên cuồng luật động, máu trong tứ chi bách hài đều muốn bị hắn va chạm đến sôi trào, rõ ràng mệt chết đi, nhưng lại vẫn nhịn không được rên gì lên tiếng, rõ ràng rất muốn đá văng hắn ra, nhưng tóc đen trêu chọc người, làn da của nam nhân tuấn Mỹ ở tình chiều như xương động, cùng với cơ ngực bền chắc thậm chí đường nét thân hình rõ ràng, còn có từng giọt mồ hôi theo làn da hắn trượt xuống, trong nháy mắt như lưu ly trong suốt rồi sau đó nước bắn ở trên thân thể của nàng, kinh lên một mảnh run rẩy. Mỗi một dạng đều có một loại rung động kinh tâm động phách, làm cho nàng vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng rời không ra cặp mắt của nàng. Tiếng giường kẽo kẹt đụng nhau cùng không khí kiều diễm, lại chỉ càng thêm nóng bỏng. Mặc Ngưng Sơ bị run rẩy đến thất điên bát đảo, thẳng tắp kéo lấy một lần nữa xông lên mây xanh, xuân chiều hung mãnh hướng lên bụng nhỏ, giữa lúc co quắp không ngừng, hắn mới rốt cục buông thả mình, mầm móng trắng sữa phun vào trong cơ thể của nàng, sau đó cúi đầu nằm ở cổ của nàng, đem hơi thở nóng hổi phun ở bên tai của nàng. Sơ sơ a, đầy người nàng đều là mùi vị của ta, nếu để cho tể tướng phụ thân của nàng ngửi thấy được lại phỏng đoán nàng mê hoặc quân vương. Nhưng trên thực tế, nàng thật sự mê hoặc ta, vậy phải làm sao bây giờ? Hà, Mặc Ngưng Sơ sắp muốn khóc dùng hết khí lực đẩy ra, sau đó nhảy xuống từ trên giường, khập khiễng liền xông vào trong bồn tắm, đem tinh dầu hoa đào bôi hết lên người, nước ấm trôi ở trên làn da, vãn hồi không ít thần trí, lại làm cho nàng giật mình thấy không ít dấu vết tình ái trên thân. thời gian không còn sớm, nếu là trễ nữa, cha chắc chắn tức giận đến ngay cả cửa đều không cho nàng vào. Nàng thật nhanh hướng về phía nước, nhắm mắt lại gội đầu, một đôi tay duỗi tới từ phía sau thân nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào. Người nam nhân kia cho dù rằng co cả đêm, ngón tay vẫn không an phận bò lên bộ ngực nhỏ mượt mà của nàng, theo đường cong nhẹ nhàng chà đạp, rồi sau đó đầy cõi lòng vui mừng nói. Sơ sơ tựa hồ trở nên biến lớn không ít, so với hạt đào trước kia, hiện tại cũng thật giống như quả đào rồi. Mặc Ngưng Sơ lệ rơi đầy mặt đứng ở trong nước, không phản kháng không từ chối, đại gia, ngài thích động sao thì động. Có thể coi như ôm tâm tính, câu tiếp theo của Nạp Lan Lân làm nàng kinh hãi thiếu chút nữa đụng vào đầu sư tử phun nước này. Rõ ràng có lớn lên, tại sao vẫn không thể sinh đứa bé cho ta đây? Chẳng lẽ là ta không đủ cố gắng, hay là... Nạp Lan Lân híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng giấu ta ăn thuốc gì không nên ăn. Ô ô ô, chàng vô sỉ. Không biết xấu hổ, chàng mới uống thuốc, cả nhà chàng đều uống thuốc. Mặc Ngưng Sơ mạnh mẽ đẩy hắn ra, chảy nước mắt chạy đi. Khách chương.